Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, tiểu quế tử. Tựa hồ còn kém chút cái gì a? Chống nạnh, Sky nhìn bị chính mình chăm chú trói lại Hàn Ca, nghi mê hoặc nói, miệng ta vẫn không có lấp kín. Hàn Ca lòng tốt nhắc nhở nói, đúng vậy, Sky ánh mắt sáng lên, lập tức khoảng chừng tìm xem. Nhìn thấy một khối khăn lau. Mỹ nữ, nếu như ngươi nếu là dám cầm nó đến chặn miệng ta nói. Ta xin thề, ngươi nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ta bắt được ngươi thời điểm dáng vẻ. Hàn Ca cũng nhìn thấy. Sky nhìn về phía khăn lau ánh mắt, cười nhạt nói. Khà khà khà, ngươi có thể phải hiểu rõ. Ngươi hiện ở là ta tù binh. Sky bất mãn gõ gõ góc bàn. Đối với mình uy nghiêm bị tên biến thái này nam không nhìn. Sky bảo bảo rất tức tối. Ok, Hàn Ca vẻ mặt cân nhắc nhìn Sky. Nói, ta hiện ở là ngươi tù binh. Ngươi muốn làm thế nào? Liền làm như thế đó. Bị Hàn Ca cân nhắc ánh mắt nhìn đến làm người ta sợ hãi. Sky do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không dám đem khăn lau nhét vào Hàn Ca trong miệng. Chết biến thái. Sky lầm bầm một câu. Một lần nữa ở bên trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Sau cùng, Sky không giải thích đem một đoàn tử sắc vật thể nhét vào Hàn Ca miệng. Hàn Ca bỗng nhiên trợn mắt lên. Đoàn kia tử sắc vật thể tựa như là Mindy tối hôm qua thay đổi áo thun. Nữ nhân chết bầm này. Ở đem Hàn Ca trói chặt. Sau đó tắc lại Hàn Ca miệng về sau. Sky liền dương dương tự đắc rời đi. Ở Sky rời đi về sau, Hàn Ca liền phun ra bị Sky nhét vào trong miệng Mindy áo thun. Nếu như là kinh nghiệm lão luyện lão thủ dùng vải rách nhét vào người khác trong miệng, đủ để đem người khác nhét trong miệng toàn bộ không gian chưa có trở về xoáy chỗ trống. Do đó nhà không ra tới. Thế nhưng cô nàng này rõ ràng cũng là tân thủ. Bất quá coi như nàng là lão thủ. Thế nhưng lấy Hàn Ca lúc này trưởng khống năng lực, cũng tuyệt đối có thể dễ như ăn cháo phun ra tới. Mindy thay đổi áo thun còn mang theo Mindy trên thân đặc hữu mùi thơm cơ thể. Nhét ở trong miệng cũng không phải là rất kém cỏi trải nghiệm. Thế nhưng đại biểu trong đó ý nghĩa nhưng là để Hàn Ca lúc này sắc mặt đen sẫm. Hàn Ca vận khí sức lực cùng hai tay, nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, dây thừng liền bị hắn tránh thoát khỏi. Hơi hơi hoạt động một chút cổ tay, Hàn Ca liền hướng Sky phương hướng rời đi đuổi theo. Đối với cô nàng này nói chuyện, Hàn Ca tin tưởng 6 thành, còn có 4 phần 10. Hắn đến tận mắt nhìn thấy thực búa mới có thể tin tưởng. Bị cô nàng này trói lại, cũng không phải là bởi vì Hàn Ca sợ nàng thủ chung thủ thương. Chỉ là vì là càng tốt hơn, câu cá. Trừ hắc bang tới cửa, Hàn Ca cũng nghĩ tới Cao Minh ăn trộm được nhà mình tình huống. Thế nhưng bất luận tình huống làm sao, vừa bắt đầu Hàn Ca sẽ không có muốn ở trong nhà này triển khai súng gì chiến. Cái gì đồ sát, bởi vì hắn không muốn hủy diệt cái này đã ở lâu như vậy nhà. Quá mức kịch liệt thủ đoạn nhất định sẽ đưa tới cảnh sát mật thiết quan tâm cùng điều tra. Hàn Ca không nhớ rõ, không biết rõ vào lúc nào trong đầu tiếp thu được tin tức. Ở nước Mỹ, làm người khác một mình xông vào ngươi nơi ở các loại tư nhân khu vực thời điểm. Ngươi nắm giữ cầm súng đánh gục đối phương quyền lực. Thế nhưng trên thực tế, cái này thuần túy là ở thả giám chó. Là, thật có năm 1992 ngày 17 tháng 10 nước Mỹ Louisiana Châu Baton Rouge Nhật Bản du học sinh bị vô tội bắn giết án lệ. Thế nhưng nước Mỹ các châu pháp luật điều văn cũng không phải là một dạng. Chỉ ít ở New York là không thể tùy ý bắn giết tiến vào ngươi tư nhân lãnh thổ người. Thậm chí New York pháp luật quy định nếu như nhà ngươi tiến vào ăn trộm. Hắn nếu như không có đeo vũ khí, tỉ như đao hoặc là thương, ngươi là không thể dùng súng công kích hắn, cũng không thể hù đến hắn. Nếu như hắn bị hù dọa trẹo chân hoặc là bị thương là có thể hợp pháp khởi tố ngươi. Có lúc nước Mỹ pháp luật xem ra cũng là như thế đồ phá hoại. Vì lẽ đó luật sư nghề nghiệp này có thể ở nước Mỹ cực kỳ nổi tiếng. Bởi vậy nếu như Hàn Ca muốn bảo vệ cái nhà này nói, Như vậy mọi chuyện tốt nhất thả ở bên ngoài xử lý. Chờ đến Hàn Ca từ một cái cũ nát phòng cho thuê lúc trở về. Ánh mắt có chút quái lạ. Lẩm bẩm nói. Sóng chấn động nữ Sky. Ha ha, thế giới này thật là tiểu A. Ngoặc kép, chư thiên giao dịch các. Hàn Ca chính chơi điện thoại di động. Tra xét thế giới các đại thành nhân tạp chí tin tức. Khụ khụ, ta Hàn Ca đây cũng không phải là vì chính mình A. Ta đây là vì là cho Tằng Thư Thư đồng học tìm nguồn cung cấp. Không sai, ta chính là như vậy chi kỷ chủ cửa hàng. Chư thiên giao dịch các bên trong. Hàn Ca vẫn cứ có thể sử dụng ban đầu thế giới Internet. Đương nhiên, đây là bởi Hàn Ca điện thoại di động đặc thù. Là chủ cửa hàng phúc lợi chi nhất. Lượng điện quá thấp, 30 giây sau đem tự động tắt máy. Hàn Ca đỡ chán, thở dài. Trực tiếp đưa điện thoại di động thu lại. Lấy ra sách nhỏ. Bắt đầu ghi chép vừa trên điện thoại di động tìm thấy được tin tức. Đem đại thể tin tức ghi chép xuống. Hàn Ca chuyển động viết ký tên. Lẩm bẩm nói. Hay là nên thử dự trữ một ít điện năng. Có thể sau đó gặp phải cái gì khoa học kỹ thuật sinh. Vật loại hình. Cũng dùng đến A. Chư thiên giao dịch các nơi ở một cái khái niệm bầu trời. Ở đây không có uể oải, không có nghèo đói, cũng sẽ không buồn ngủ cùng ăn cơm. Thế nhưng nơi này cũng không có điện năng các loại nguồn năng lượng lưu giữ ở. Những thứ đồ này cần Hàn Ca chính mình qua thu thập. Giao dịch trong các đúng là có chứa đựng nguồn năng lượng địa phương. Bất luận là thế nào nguồn năng lượng. Đột nhiên, Hàn Ca lông mày trao trọn, nhìn về phía giao dịch các cửa. Một người mặc thái giám trang phục mi thanh mục tú hơn 10 tuổi thiếu niên giáo giác nhìn giao dịch. Trong các thăm viếng, bất quá thiếu niên giữa hai lông mày để lộ ra một luồng giảo hoạt tà khí. Ở Hàn Ca ánh mắt nhìn quá khứ thời khắc, thiếu niên kia cũng phát hiện mình bị nơi đây chủ nhân phát hiện. Không giống nhau, không chờ Hàn Ca mở miệng nói chuyện, thiếu niên này liền lập tức mặt mang nịnh nọt nụ cười hướng về Hàn Ca chắp tay nói. Vị đại nhân này, ngưỡng mộ đã lâu a. Người lão thần thông quảng đại, ta đối với ngài cảnh già ngửa giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập. Nghe các hạ một lời, thắng đọc 10 năm gian khổ học tập, xem cổ gần phong lưu nhân vật. Còn mấy các hạ, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, thực sự là tiểu đệ một đời chi vinh hạnh. Về nhà nhất định phải thắp hương tế tổ. Cảm tạ tiền bối tích hạ âm đức. Nghe tiểu tử này trước sau logic cũng mâu thuẫn lời nịnh nọt. Hàn Ca giờ khóc giờ cười. Bất quá Hàn Ca biết rõ. Tiểu tử này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cái này lời nịnh nọt không biết rõ đối với bao nhiêu người đã nói. Đồng thời, tiểu tử này đại tự không nhìn được một cái. Những này lời nịnh nọt đều là hắn ở trong lời kịch nghe tới. Bởi vậy lung ta lung tung. Dám chó không kêu. Vung vung tay. Hàn Ca cười híp mắt nói. Ta chính là cái làm ăn tiểu điếm người. Không cần nịnh hót ta. Nịnh nọt ta. Ta cũng không có lợi cho ngươi. Ấy. Đại nhân ngươi sao lại nói như vậy? Tiểu quế tử nói những câu nói này đều là xuất phát từ chân tâm a. Vì tiểu bảo một mặt chân thành nói, nếu như không phải biết rõ tiểu tử này bản tính, Hàn Ca suýt chút nữa sẽ tin. Được, nói vậy ngươi lúc đi vào đợi liền dĩ nhiên minh bạch. Đây là một nơi nào? Như vậy nhìn ngươi có cái gì muốn mua đồ, vật đi. Hàn Ca vung tay lên, chỉ vào giao dịch các từ phong phú đồ vật, nhẹ nhàng cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.